mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Tố Vân Đào, không võ hồn, phế, võ hồn, Lam Ngân Thảo, qua khảo nghiệm hồn lực A. Tố Vân Đào hữu khí vô lực đem màu xanh lam thủy tinh cầu đưa tới. Hắn cũng chỉ là thực hiện công sự, cơ bản không ôm cái gì hy vọng. Thế nhưng sau một khắc, Tố Vân Đào nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đường Tam Tại đưa tay thả tới màu xanh lam thủy tinh cầu bên trên phía sau. Vô cùng lóa mắt màu xanh lam quang mang theo trong thủy tinh cầu bắn mạnh mà ra. Tràn ngập cả phòng, tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào kinh hô một tiếng. Hiện trường một trận yên tĩnh, Tố Vân Đào cũng là qua rất lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Đường Tam, trong mắt lại là chấn động vừa thấy thất vọng. Diệp Chi Thu biết nội dung chuyện phát triển, ngược lại không có nhiều cảm giác, chỉ là có chút hơi thèm muốn mà thôi. Hắn càng nhiều lực chú ý là đặt ở Đường Tam cái kia nắm chặt trong tay trái. Đó phải là Hạo Thiên Trùy đi. Danh xưng đấu la đại lục thứ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Trùy. Cái gì là tiên thiên mãn hồn lực? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Tố Vân Đào có chút đáng tiếc lắc đầu. Giải thích nói, muốn trở thành hồn sư, có không hồn lực liền là trong đó mấu chốt. Cho dù tại phế võ hồn, chỉ cần có hồn lực, liền có thể đủ thông qua minh muốn tiến hành tu luyện. Trở thành hồn sư, bẩm sinh hồn lực càng cao, hồn sư hậu kỳ tốc độ tu luyện liền càng nhanh, mà tiên thiên mãn hồn lực liền là tại võ hồn thức tỉnh thời điểm có thể đạt tới cao nhất hồn lực. Đáng tiếc, người võ hồn là Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn. Ai? Tố Vân Đào thất vọng thở dài một tiếng. Đường Tam nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu phía sau. Như có điều suy nghĩ theo lục giác tinh trận bên trong đi ra. Tại Diệp Chi Thu đứng bên cạnh định phía sau trầm mặc xuống. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Chi Thu tâm tình xúc động. Cuối cùng đến phiên chính mình thức tỉnh võ hồn. Hai ba bước đi lên trước. Tại lục giác tinh trận bên trong đứng vững. Nhìn xem cảm thấy Diệp Chi Thu. Tố Vân Đào mỉm cười phía dưới. Miễn cưỡng lên tinh thần. Từng đạo lục quang bị đánh xuống đất bên trên hòn đá màu đen bên trong. Từ hắc thạch tạo thành lục giác tinh trận bên trong, từng đạo so Đường Tam thức tỉnh võ hồn thời gian càng lóa mắt kim quang phân tán bốn phía ra. Chiếu trong phòng vàng rực, Tố Vân Đào trở nên kích động, lại một hy vọng rất lớn. Diệp Chi Thu đồng dạng xúc động, phô trương lớn như vậy, lão tử võ hồn dường như rất nghiêu bước. Thế nhưng, chờ chút, ta võ hồn đây. Diệp Chi Thu nhìn xem trống rỗng tay phải sững sờ. Thế nào không có cái gì? Tố Vân Đào cũng là có chút điểm mộng bức. Võ hồn đây, đi đâu? Như vậy sáng thức tỉnh kim quang võ hồn khẳng định bất phàm. Nhưng là bây giờ võ hồn đây? Võ hồn đi đâu? Tố Vân Đào cúi đầu trầm tư. Đấu la đại lục người người đều có võ hồn. Đây là thông thường. Không có võ hồn người hắn đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Tay phải không có chẳng lẽ tại tay trái? Cuối cùng có chút người liền là đặc biệt như vậy, khả năng này là biến dị võ hồn. Nghĩ tới đây, Tố Vân Đào hai con ngươi sáng lên, nâng lên tay trái thử một chút. Tố Vân Đào tính thăm dò nói, Diệp Chi Thu mộng bức bên trong nâng lên tay trái. Một lát sau, đồng dạng không có cái gì. Lần này, Diệp Chi Thu giật mình, Tố Vân Đào giật mình, Đường Tam giật mình, liền những người bạn nhỏ khác cũng choáng. Tình huống như thế nào? Võ hồn đây? Tố Vân Đào trầm mặc hồi lâu phía sau, cuối cùng nín ra một câu. Không võ hồn, phế. Sau khi nói xong, hắn liền dự định thu dọn đồ đạc. Tố Vân Đào trong lòng âm thầm chửi bậy. Thật mẹ hắn xui xẻo, như thấy quỷ, hôm nay thật vất vả đụng phải một cái tiên thiên mãn hồn lực. kết quả là phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Cái kia càng kỳ quái hơn. Thức tỉnh võ hồn phô trương lớn như vậy, hắn đối với hắn báo cực lớn hy vọng, kết quả rõ ràng không có võ hồn. Đây thật là để hắn trái tim nhỏ biến đổi bất ngờ. Quả thực im lặng ngưng nghẹn, ta xem các ngươi liền là tại nhằm vào ta. Bàn hổ tương đương Tố Vân Đào chỉ nghĩ mau chóng rời đi nơi quỷ quái. Này, quá nháo tâm. Diệp Chi Thu chứng kiến vị này đấu la đại lục công cụ người dự định thu dọn đồ đạc đi. Lập tức luống cuống, thúc thúc, ta còn không khảo thí hồn lực. Cho ta kiểm tra một chút a. Võ hồn đều không có, làm sao lại có hồn lực? Ngươi cơ bản phế. Tố Vân Đào dọn dẹp đồ vật, cũng không ngẩng đầu lên nói. Diệp Chi Thu có chút không cam lòng nói. Vậy biểu thị ta võ hồn là không gian chi lực cái gì đây? Thúc thúc người cũng chưa từng thấy qua đấu la đại lục sẽ có người không có võ hồn a. Liền cho ta kiểm tra một chút hồn lực a. Tố Vân Đào thu dọn đồ đạc tay dừng lại, nghiêm túc suy tư xuống. Vẫn là đem khỏa kia thủy tinh cầu lấy ra, thả tới Diệp Chi Thu trước mặt, suy nghĩ kỹ một chút. Hắn cảm thấy Diệp Chi Thu nói cũng có mấy phần đạo lý. Hơn nữa qua khảo nghiệm hồn lực mà thôi. Không bao lâu, nhìn lên trước mặt khỏa này màu xanh lam thủy tinh cầu. Diệp Chi Thu tâm tình không yên, chậm chậm nắm tay thả đi lên. Chói mắt màu xanh lam quang mang nháy mắt theo trong thủy tinh cầu phun trào mà ra. Tựa như sóng biển cuồn cuộn. Một đợt tiếp theo một đợt lam mang không có gián đoạn. Hóa thành gợn sóng, theo trong thủy tinh cầu càng không ngừng tuôn ra. Trong phòng bị chiếu rọi lộng lẫy, để cho người ta tựa như bước vào trong mộng cảnh thế giới. Màu xanh lam quang mang đâm mọi người đều là nhắm chặt hai mắt. Có mấy cái hài tử nhắm mắt chậm, lúc này con mắt nước mắt chảy ròng. Võ hồn thức tỉnh Seragon. Tiên thiên mãn hồn lực cấp 20, Hokage thật tình tiêu cực thành thần hệ thống bắt đầu khóa lại ký chủ. Đăng lốt, 1%, 5%, 10%, nghe lấy trong đầu thanh âm nhắc nhở. Diệp Chi Thu khẽ giật mình, tiếp đó đại hỉ, thời gian qua đi 6 năm, lão tử kim thủ chỉ cuối cùng đến rồi. Quả nhiên, kim thủ chỉ khả năng sẽ đến trễ. Nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Răng rác, tiếng vỡ vụn vang lên. Diệp Chi Thu cảm giác trong tay thủy tinh cầu chấn động. Hắn vội vã nắm tay rút trở về. Màu xanh lam quang mang tại Diệp Chi Thu đánh tay nháy mắt tiêu tán. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Khác biệt là, nguyên bản Diệp Chi Thu cái kia sâu con ngươi màu đen lúc này đã biến thành lờ mờ màu đỏ tươi. Nhìn kỹ, trong con mắt còn có một khỏa nhỏ bé câu ngọc tại chậm chậm chuyển động. Có vẻ hơi yêu dị, một màn này thật sự là quá chói mắt, màu đỏ tươi con ngươi. Chỉ cần không mù người cơ bản đều có thể một chút thấy rõ. Tố Vân Đào có chút xúc động, nội tâm gào thét, trời ạ! Lại là tiên thiên mãn hồn lực, hơn nữa còn là biến dị võ hồn, không giống với đường tam phế võ hồn. Cái này võ hồn rất đặc thù, tại đấu la đại lục rõ ràng chưa từng xuất hiện. Theo hồn lực cường độ đến nhìn, hẳn là hướng địa phương tốt hướng biến dị, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng. Đây chính là một thiên tài, lão tử năm nay công trạng có rơi xuống, kém một chút. Liền kém một chút, hắn Tố Vân Đào liền từ bỏ tên thiên tài này. Nghĩ tới đây, Tố Vân Đào chỉ nghĩ cho chính mình mấy bàn tay. Tố Vân Đào nửa ngồi xổm người xuống, hai tay đáp lấy Diệp Chi Thu bả vai. Ôn nhu hỏi, hài tử, ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu có chút sợ. Cái này bức có vẻ như muốn tuyển chính mình vào võ hồn điện a. Vậy mình vào hay là không vào? Tố Vân Đào cười khẽ thanh âm. Nói, Diệp Chi Thu sao? Hảo danh tự, có hứng thú hay không gia nhập võ hồn điện? Chúng ta sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Đây là học viện khác, không cách nào so sánh. Tố Vân Đào biểu lộ rất nghiêm túc, một mặt chân thành, hắn tin tưởng, chỉ cần mình đem đứa bé này mang về, võ hồn điện khẳng định sẽ nặng bồi dưỡng. Những hài tử còn lại giờ phút này đều là một mặt thèm muốn. Có thể bị võ hồn điện thẳng tuyển A, cái này thả ở kiếp trước, không sai biệt lắm liền là trực tiếp bảo đảm đưa vào Thanh Hoa Bắc Đại. Đường Tam nhìn thấy một màn này cũng là một mặt vui mừng. Rất khó tưởng tượng, hắn như vậy nhỏ tuổi là làm thế nào ra loại vẻ mặt này. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.